Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 38, Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương ở đâu? Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt triệt để đen đến như một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Quá Lão Quân khẽ híp một cái, xem ra là hắn trách oan cái này Ngọc Đế, đồng thời âm thầm oán trách mình đa nghi. Có thần, bốn gã đại hán đồng thời ra khỏi hàng, chia ra làm Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, danh Doro Cha, thân bạch sắc, xuyên giáp trụ, cầm trong tay tỳ bà. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, danh Tỳ Lưu Ly, thân thanh sắc, xuyên giáp trụ, tay ỷ vào bảo kiếm. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, danh Tỳ Lưu Bác Xiên, thân bạch sắc, xuyên giáp trụ, trong tay quấn quanh một con rồng. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, danh Bì Sa Môn, thân lục sắc, xuyên giáp trụ, tay trái cầm bảo tán. Mỗi người là uy phong lẫm lẫm, chúng tiên đồng tử đều là rụt lại một hồi. Tuy là bốn người mỗi người thực lực đều ở đây chân tiên sơ kỳ, thế nhưng một ngày cùng một chỗ thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là thành gấp bao nhiêu lần tăng, đủ để ngạnh kháng huyền tiên. Ở thiên đình danh tiếng tuyệt không với Dương Tiễn, bọn người dẫn dắt 3.000 thiên binh, mau mau đi trước Lão Quân phủ đệ, cầm trộm đan giả. Sau khi chuyện thành công, mỗi người nhiều thưởng 3 miếng bàn đào. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên, bất quá lại có một chút do dự. Chúng tiên biểu thị đều có thể hiểu được, bàn đào là bực nào bảo vật quý trọng. Ngay cả bọn họ, cũng là một cái bàn đào chia làm vài phần. 3 cái bàn đào, vẫn là mỗi người 3 cái. Sợ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đau lòng hơn một hồi đi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra bên ngoài tức giận trong lòng. Quá Lão Quân nghi ngờ toàn tiêu, an ổn tọa hồi nguyên vị. Vừa mới hắn sở dĩ sinh khí, hoàn toàn là bởi vì hắn hoài nghi Ngọc Hoàng Đại Đế có âm mưu gì. Sự thực chứng minh, hắn lại một lần nữa oan uổng Ngọc Hoàng Đại Đế. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một phân thân, thực lực vẻn vẹn có huyền tiên trung kỳ cảnh giới, tự nhiên nhìn không ra bàn đào huyền cơ trong đó. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế trong lòng không khỏi cười nhạt. Một đám vô tri tên, ở các ngươi xem ra không gì sánh được quý trọng đồ đạc, ở trong mắt ta quả thực không đáng giá nhắc tới, thuận tay là được ném xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cười nhạt, mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cái bàn đào, nhẹ nhàng đặt ở miệng bên cạnh, cắn đi. Một giây, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt kịch biến, hắn sắc mặt đỏ lên, không ngừng dùng ngón tay trừ cùng với chính mình cổ họng, hy vọng có thể đem vừa rồi ăn đi gì đó nhổ ra. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc dữ tợn, Vương Mẫu Nương Nương giật mình. Vương Mẫu Nương Nương hét lên một tiếng, lập tức liền từ vị trí đứng lên, rời Ngọc Hoàng Đại Đế rất xa. Chúng tiên đều là bất minh sở dĩ nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Quá Lão Quân trong mắt lóe lên một tinh quang, nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Đại Đế nhất cử nhất động. Ngọc Hoàng Đại Đế sở tác sở vi hoàn toàn đều là không công. Bàn đào vào miệng tan đi, trở thành một cổ lực lượng dung nhập vào bên ngoài trong thân thể. Trừ phi hắn phế bỏ tu vi làm lại lần nữa, thế nhưng khả năng này sao? Làm cho một cái quen nắm giữ hết thảy người, đột nhiên trở thành toàn bộ thế giới tầng dưới chót nhất. Cái này không khác nào giết hắn đi. Có thể càng sâu, rốt cục, Ngọc Hoàng Đại Đế bỏ qua vô vị cử động, mặt xám như tro tàn. Phải biết rằng, hắn bây giờ là ở huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chỉ có một bước. Tuy là một bước cũng là chỉ xích thiên nhai, nhưng chung quy là có một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ, hy vọng triệt để tan biến, thánh nhân đường triệt để bị mất. Quá Lão Quân đứng lên, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, không biết bệ không biết có chuyện gì. Ngọc Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, cố nén trong lòng bi ai cùng với lửa giận, mặt ngoài lộ ra vẻ cười khổ. Chấm nghĩ tới ái tình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược bị người khác ngắt lấy đi, liền vì ái khanh cảm thấy không đáng giá a. Quá lão quân trong lòng cười nhạt, chỉ sợ ngươi là vì mình không có có thể ăn được đan dược, cho nên cảm thấy phẫn nộ đi. Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng quá lão quân cũng không hoài nghi nữa. Không thể không nói Ngọc Hoàng đại đế vị này đế vương không đơn giản. Nhưng là có thể nhanh chóng thu liễm tâm tình cũng rất không dễ dàng. Nhất là tại loại này tuyệt vọng cùng với vô biên tức giận tình huống. Đợi quá lão quân cùng với chúng tiên an ổn ngồi xong, tiếp tục lái bàn đào đại hội lúc, Ngọc Hoàng đại đế lại cảm giác khí huyết nhất trận cuồn cuộn, kém chút không có một miệng phun ra huyết đến. Vì không cho quá lão quân hoài nghi, lại khó khăn đem vọt tới cổ họng tiên huyết một ngụm nuốt trở về. Là ai? Đến tột cùng là người nào? Người nào ác độc như vậy? Đây là muốn đem chấm hướng tuyệt lộ bức a. Sesomaru, Ngọc Hoàng đại đế trong lòng đột nhiên sáng ngời. Tuyệt đối là Sesomaru không sai. Chấm thiên toán vạn toán, lại cứ lệch thua ở Sesomaru thủ. Chấm không cam lòng a. Nguyên tác trong, Ngọc Hoàng đại đế dẫn sói vào nhà, đưa tới Phật giáo đại hưng. Đây cũng là hắn coi là sai một vòng. Phật giáo dã tâm, nực cười bên ngoài còn không tự chủ. Ngọc Hoàng đại đế nội tâm không ngừng gầm thét, mặt ngoài cũng không dám có chút lưu lộ, mặt tràn đầy nụ cười cùng chúng tiên uống rượu. Đầu xuất cung, Sesomaru sắc mặt khó coi từ mà bò lên, lúc này toàn thân hiện đầy tiên huyết. Chỉ thấy hắn cắn răng cười nhạt, quá lão quân kim đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới ăn tươi 49 khỏa tiên đan tuy là thừa nhận rồi lớn lao thống khổ, thế nhưng mang tới chỗ tốt cũng vô cùng vĩ đại. Hắn nhục thân dĩ nhiên trực tiếp đột phá làm huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thánh thể chỉ có một bước ngắn. Không nên xem thường bước này. Chân chính đi quả thực khó như lên trời, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người vây ở chỗ này, cuối cùng cả đời cũng không có thể đột phá. Bất quá những thứ này khoảng cách Sesomaru tạm thời còn quá mức xa xôi. Chỉ thấy Sesomaru giơ ngón cái ra, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tiên huyết, đang muốn ly khai, đột nhiên cung ngoài truyền tới trận loạt tiếng bước chân cùng với binh khí va chạm âm thanh. Nghe qua số lượng tuyệt tính toán không phải ngàn người, Sesomaru trong lòng hơi kinh hãi. Hắn hành tung làm sao có thể sẽ bị những người khác biết được. Thế nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Đại quân lập tức liền đến, là đánh ra hãy tìm cơ hội đào tẩu. Toàn bộ bình Sesomaru một ý niệm, nếu như đào tẩu, trong lòng hắn không khỏi không thoải mái, nhưng nếu là cùng đánh một trận, hắn lại sợ đối phương viện quân sau đó liền đến. Trong chốc lát không còn cách nào thoát thân, vậy không bằng đi đầu thối lui. Sesomaru chủ ý đã định, đang muốn lui về phía sau, một gã đại hán đột nhiên chắn phía sau hắn. Sesomaru chợt quay đầu, chỉ thấy người này thân hình cao lớn, cầm trong tay bảo kiếm, người xuyên ngân bạch đem gai, chính là Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương. Sesomaru trong lòng thầm mắng một tiếng, lui về phía sau, không ngờ lại một danh thủ cầm bảo tán đại hán lan ở trước người, chính là Đa Văn Thiên Vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.